Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, có gì có thể sợ hãi? Xú tiểu tử, ngươi là ai? Ta cùng Elise công chúa trò chuyện. Nơi đó có lấy ngươi một cái hạ nhân xen vào cấp độ. Moza Force nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Vừa mới tốt không có cách nào thật tốt đem tiểu tử này đuổi đi ra. Ảnh hưởng chính mình cùng Elise hai người thời gian. Mà bây giờ, tên tiểu tử thúi này thế mà chính mình tìm tới cửa. Thật đúng là ông trời chiếu cố nha. Chỉ cần đem cái này vướng chân vướng tay xú tiểu tử lấy đi. Tiếp đó, hắn liền có thể thật tốt cùng Elise công chúa nói chuyện với nhau. Tăng tiến giữa bọn hắn hữu nghị. Nghĩ tới chỗ này, Moza Fox sắc mặt liền càng thêm phẫn nộ. Gào thét một câu, một cái hạ nhân mà thôi. Elise công chúa để ngươi ở chỗ này ăn cơm. Đã rất nể mặt ngươi. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn lớn lối như thế. Nơi này chính là mặt trời không lặn đế quốc, mà không phải là các ngươi đông phương quốc gia. Có gì có thể ngang tàng? Nói thế nào, hắn liền xem như một cái thị nữ sinh. Đồng dạng là Moza gia tộc. Có Moza gia tộc huyết dịch, chảy nằm thẳng có thể là cao quý huyết thống. Một tên tiểu tử thúi, dựa vào cái gì đối với mình khoa tay múa chân? Hạ nhân, mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến Moza Fox đối với mình xưng hô. Thoáng cái, có chút sửng sốt, nhìn lên trước mặt Moza Fox, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ đầu hư mất đi? Chính mình tại nơi này cùng Elise bình khởi bình tọa, vừa nói vừa cười, chỗ nào giống như là một cái hạ nhân. Nhìn cái gì vậy? Nói cũng là ngươi, một cái hạ nhân mà thôi. Tránh qua một bên đi. Moza Fox nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt, chỉ vào bên cạnh một góc nơi hẻo lánh. Sắc mặt khinh thường, ta nhìn, đến tránh qua một bên đi. Hẳn là ngươi đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Ta còn tưởng rằng là một cái thân sĩ. Không nghĩ tới thế mà như thế không có giáo dưỡng. Ngươi chẳng lẽ không biết? Không thể tùy tiện đánh gãy người khác trò chuyện sao? Không có giáo dục. Ngươi nói người nào không có giáo dục đâu? Xú tiểu tử, tin hay không? Ta giết chết ngươi. Moza Fox nghe đến, sắc mặt triệt để phẫn nộ. Tên tiểu tử thúi này, thế mà tại Elise trước mặt nói mình không có giáo dục. Quả thực thì là muốn chết. Một cái có giáo dưỡng người, sẽ ở trong nhà ăn cãi lộn, ảnh hưởng người khác dùng cơm. Một cái có giáo dưỡng người, hội tùy tiện đánh gãy người khác trò chuyện. Thậm chí ngay từ đầu thì dùng một loại hơn người một bậc ánh mắt đối xử người khác. Một cái có giáo dưỡng người, hội nói không lại người khác thì uy hiếp người khác, giết chết người khác. Nhìn lên trước mặt Moza Fox, Diệp Thần sắc mặt khinh miệt, ánh mắt không có một chút để ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, Moza Fox nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt phẫn nộ, thế nhưng là, thế mà không có bất kỳ cái gì lý do có thể phản bác. Điểm này, không biết để Moza Fox nhiều sao bất đắc dĩ, quả thực cũng là khí đến nổ tung. Tên tiểu tử thúi này, thế mà như thế nhanh mồm nhanh miệng, nhìn lấy bên cạnh từng đạo nhìn mình ánh mắt. Nghe lấy người bên cạnh, trong lúc nhất thời, Moza Fox sắc mặt càng là đỏ bừng. Moza Fox đúng không? Xin ngươi chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ, còn có cũng là ngươi phương thức nói chuyện. Mà tại Moza Fox phẫn nộ tình huống phía dưới, bên cạnh Elise mở miệng, thanh âm nghiêm túc mà không có một chút khách khí, nhìn lên trước mặt Moza Fox, nói ra, Diệp Thần ca ca có thể là tỷ tỷ ta mời đi theo khách quý. Ngươi nói như vậy Diệp Thần ca ca, cũng là cùng hoàng thất chúng ta không qua được. Êm đẹp đi ra ăn một bữa tối. Không nghĩ tới thế mà gặp phải như thế bất đắc dĩ sự tình. Đối với điểm này, Elise còn thật không biết nên nói cái gì. Nguyên bản Diệp Thần ca ca thì thật vất vả đến một chuyến nơi này. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn bị đối xử như thế. Làm sao có thể không tức giận? Không có khả năng. Cái này, Elise công chúa, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt băng lạnh Elise, Moza Fox sắc mặt có chút xấu hổ. Nguyên bản còn tưởng rằng là Elise công chúa một cái tiểu tùy tùng. Một cái hạ nhân. Không nghĩ tới. Lại là ơ lại nữ vương mời đi theo khách quý. Đối với điểm này, Moza Fox còn thật không biết nên nói cái gì. Không nói ra xấu hổ nha. Cái này, muốn phải thật tốt tại Elise công chúa trước mặt dựng nên một cái tốt đẹp hình tượng. Có thể nói, thoáng cái mà thôi. Hoàn toàn sụp đổ. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Ta không thích tại ăn cơm thời điểm bị người khác quấy rầy. Mà tại Moza Fox còn muốn nói điều. Gì thời điểm, Elise một câu. Để Moza Fox sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Xú tiểu tử, ngươi có thể. Sau cùng, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Lưu lại một câu hung ác lời nói. Rời đi, ta đương nhiên có thể. Ta không thể, chẳng lẽ ngươi có thể. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu. Mà tại trước mặt vừa mới rời đi Moza Fox càng là một cái lảo đảo. Bành một tiếng nằm trên mặt đất. Ngã một cái chụp ếch. Một đôi tròng mắt lại là phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cái dạng kia, hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt. Uống Diệp Thần máu. Cái này để hắn Moza Fox tại Elise trước mặt bị trò mèo xú tiểu tử. Moza Fox tin tưởng mình sẽ nhớ kỹ tên tiểu tử thúi này cả một đời. Ha ha ha. Không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca, ngươi kéo cừu hận thuộc tính vẫn là như thế cường đại. Mà ở bên cạnh Elise nhìn đến hung hăng nhìn, chằm chằm Diệp Thần, sau đó rời đi Moza Fox thời điểm. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, hé miệng cười cười. Tại hoa hạ, Diệp Thần ca ca liền không có thiếu kéo cừu hận. Không nghĩ tới, tại cái này địa phương, tại mặt trời không lặn đế quốc. Diệp Thần kéo cừu hận thuộc tính đồng dạng nổ tung. Cái này mới đi ra không có một giờ. Cừu hận đã kéo căng. Quá mức khủng bố đi. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Có gì có thể sợ hãi. Diệp Thần nhìn đến trước mặt cười đến trang điểm lộng lẫy Elise. Ngược lại là lắc đầu. Dạng này một người bình thường. Tốt nhất đừng đến trêu chọc chính mình. Bằng không, tùy tiện đều có thể bóp chết tồn tại. Căn bản không cần có mảy may để ý nha. Cũng đúng. Diệp Thần ca ca, ngươi lợi hại nhất. Elise nghe đến. Gật gật đầu. Elise nha đầu. Vừa mới hắn nói hắn là thị nữ sinh. Cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần như là phát hiện hoa điểm. Nhìn lên trước mặt Elise. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Chẳng lẽ, mặt trời không lặn đế quốc thật như là chính mình bắt tỉ chỗ nói như thế? Có thể tam thê tứ thiếp. Như thế lời nói, không khỏi quá mức khủng bố đi. Diệp Thần ca ca, ngươi, hừ, quả nhiên, nam nhân không có có một cái tốt. Mỗi một cái đều ưa thích mới mẻ. Elise nghe đến, chu chu mỏ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt có chút phẫn nộ, bất quá vẫn là giải thích. Tại chúng ta mặt trời không lặn đế quốc, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, tam thê tứ thiếp cái gì, tùy tiện. Không có người sẽ nói ngươi. Sau cùng, Elise chu chu mỏ, nhìn lấy sắc mặt hưng phấn Diệp Thần. Quả nhiên, Diệp Thần ca ca, người xấu nhất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.